Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, Kiếm Lưu Nhân Gian. Thiên Thượng, là cổ lão hạ tiên, hắn vị cùng hậu thổ chi đỉnh, đi ra đạo của chính mình, đối với hậu thổ mà nói, như anh hùng, từng dẫn dắt hậu thổ chi tu, khai thác vọng cổ, đem vọng cổ hoàng thiên thần tộc trấn áp. Tại vọng cổ dâng lên thiên đạo, làm cho hậu thổ vạn vạn tu sĩ, đi ra cả đời đỉnh phong, càng là vì thủ hộ hậu thổ, vì đem tiên lộ hướng chỗ sâu hơn thôi động, vì mở ra tu sĩ hệ thống bên trong tầng thứ cao hơn. Hắn cùng đồng bạn, không thể không ra ngoài mảnh này xa lạ tinh không, tìm kiếm cảm ngộ, tìm kiếm cơ duyên, lần này đi, chính là vạn vạn năm. Hôm nay, một vị đã trở về, mà thiên hạ, là tân tấn hạ tiên. Hắn vị không bằng người trước, nhưng giống nhau đi ra đạo của chính mình. Đối với nhân tộc mà nói, hắn giống nhau là anh hùng. Tại huyền U cổ hoàng sau khi rời đi, hắn trảm thần linh, trấn tộc khác, vì nhân tộc chinh chiến, thủ nhân tộc thái bình. Cả đời, đều dâng hiến cho nhân tộc. Ở trong lòng của hắn, hậu thổ không trọng yếu, vạn tộc không trọng yếu, chỉ có nhân tộc là duy nhất. Mà giờ phút này, cái này tân lão hai vị hạ tiên, ánh mắt của bọn họ cách thương khung, ngóng nhìn cùng một chỗ sát na. Trời sập, thương khung oanh minh, đầu tiên là xuất hiện vảy cá giống như gợn sóng, rất nhanh cái này gợn sóng thành lốm đốm. Cho đến tại đinh tai nhức óc tiếng vang xuống, những lốm đốm này toàn bộ vỡ vụn, tác động đến toàn bộ màn trời, giống như một đóa hoa mạn đà la khổng lồ nở rộ trên bầu trời. Nương theo nở rộ là một thanh âm tang thương lạnh lùng từ thiên ngoại truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ vọng cổ. Vọng cổ hài toàn bộ bốc lên, vọng cổ vạn tộc đều tâm thần rung động. Chân thần trở xuống thần linh, từng cái thần hỏa, thậm chí là thần đài, đều tại lay động, cho dù là hiếm có chân thần, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt, tại riêng phần mình dừng lại chỗ, thần ý oanh minh, bởi vì, nương theo thanh âm truyền đến uy áp, vượt qua hạ tiên đỉnh phong, giống như khoảng cách phía trên hạ tiên, cùng thần chủ đồng vị tiên chủ cảnh giới. Cũng đều chỉ tồn tại một tia sương mù. Người cũng không phải là không có phục sinh khả năng. Những lời này truyền ra sát na. Hứa Thanh hô hấp dồn dập. Nữ đế nơi đó càng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thương khung. Nàng một đường tịch diệt chi tâm. Tại thời khắc này có chỗ dao động. Thần phục với ta. Đợi lão phu tại vọng cổ thu được vật cần thiết. Phá vỡ sương mù trước người. Đem tiên chủ vị cách triệt để lấy xuống về sau, sẽ giúp ngươi chân chính phục sinh. Trên bầu trời, thanh âm tái khởi, chúng sinh trầm mặc, chấp kiếm nhẹ giọng mở miệng. Từ nhỏ nghe các ngươi chín vị tiền bối chuyện xưa lớn lên. Tên của các ngươi, ta chỉ nhớ khắc sâu. Sự tích của các ngươi, là ta trong lòng ánh sáng. Đối với các ngươi, ta là tôn kính. Cho dù là đến bây giờ, ta kỳ thật cũng vẫn là tôn kính. Cấp tôn đại nhân, chấp kiếm nói xong, khom người cúi đầu, thẳng phía sau lưng, hai mắt hắn trong nháy mắt này, lộ ra quang mang sắc bén. Thanh âm cũng là trong nháy mắt này, tản ra lăng lệ, nhưng ngươi, thật sự là bản thể của cấp tôn đại nhân sao? Ta tuyệt không tin, từ hậu thổ đi ra. Trấn áp hoàng thiên thần tộc, mở ra vọng cổ chín vị tiền bối, lấy bọn họ chí cao tình cảm, sẽ có người sa đọa đến tận đây, sẽ vì một mình tư lợi, đem đồ đao dơ về phía hậu bối. Ta không tin, chấp kiếm đại đế thanh âm, chém đinh chặt sát, mà trên thương khung, đứng ở thiên cấp thánh địa trong tháp cao lão giả áo đen. Hắn mặt không chút thay đổi. Nhìn xuống vọng cổ, ánh mắt tại chấp kiếm đại đế trên người, nhàn nhạt mở miệng, xem ngươi đi đến một bước này, tu hành không dễ phân thượng, lão phu cùng ngươi nhiều nói vài câu. Đối với vọng cổ mà nói, đối với hậu thổ mà nói, lão phu hái tiên chủ vị cách là đối với tu hành thể hệ khai sáng. Việc này ý nghĩa phi phàm, tất cả quá trình bên trong trả giá đều là vì tương lai tốt đẹp. Cho nên tiểu bối, tâm của ngươi, niệm của ngươi, trí của ngươi chớ nên hẹp hòi như thế. Đại đạo vô tình, muốn không ngừng đi về phía trước, như vậy ánh mắt của ngươi liền muốn nhìn về phía trước. Thanh âm như thiên lôi quanh quẩn ở vọng cổ, chúng sinh nghe nói, vạn vật biết đạo lý như vậy, có người đồng ý, cũng có người không đồng ý. Nhưng xét cho cùng, đối với thánh địa đột nhiên đến tận đây, vạn tộc cuối cùng cũng có một phán đoán, chỉ là đối phương cần thiết chi vật trước đó muốn dĩ hàng lâm trấn áp cùng chiến tranh phương thức đi tiến hành. Cái kia có thể nghĩ, hắn cần thiết, có lẽ không phải thực chất chi vật, là sinh mệnh, là huyết tế, là tử vong, hết thảy cũng có thể bây giờ không biết. Nhưng duy nhất có thể xác định là việc này không liên quan đến thần linh, mà đối phương cũng không có khả năng tại vọng cổ quá lâu. Tàn diện tồn tại hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Cho nên, lần này thánh địa giáng lâm, kết hợp với hành vi của hoàng cấp và huyền cấp lúc trước, càng xác minh phán đoán. Chấp kiếm lắc đầu, ánh mắt từ thương khung thu hồi, nhìn bát phương đại địa, nhìn nhân tộc phương hướng, nhẹ giọng mở miệng, lòng của ta là hẹp hòi, bởi vì bên trong chỉ có nhân tộc. Hắn giơ tay lên, đế kiếm chỉ thiên, thương khung chấn động, ta niệm là đơn giản, bởi vì bên trong chỉ có nhân tộc. Gió nổi mây phun, cuồng phong tại thiên địa thổi tới, hình thành bão táp, hóa thành một đạo lấy chấp kiếm đại đế làm trung tâm vòng xoáy, bao trùm bát phương, cấp tốc lan tràn, thanh thế hùng vĩ. Ta chí là ấu chí, bởi vì bên trong vẫn là chỉ có nhân tộc. Chấp kiếm đại đế trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, lộ ra kiên định, lộ ra kiên quyết. Đế kiếm trong tay bị hắn dùng sức nắm chặt, khí tức trên người đang bộc phát, vì thế thiên địa biến sắc, tiếng sấm rền vang vọng khắp vọng cổ. Đại đạo vô tình nhưng thế gian hữu tình, không ngừng đi về phía trước, bước chân bên trên, ánh mắt chỗ nhìn cũng không chỉ có đều là phía trước, còn có ven đường phong cảnh, còn có làm bạn thân hữu. Nếu như con đường này đi tiếp, là muốn dẫm lên tộc quần chi thi, uống con dân chi huyết, như vậy, ta không muốn. Ba chữ cuối cùng, khoảnh khắc chấp kiếm đại đế nói ra, trong mắt hắn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, bỗng nhiên ngẩng đầu, khóa chặt thiên ngoại, khí tức trên người, vào giờ khắc này ngập trời mà lên. Đến từ bị hắn hấp thu tất cả đại đế cùng với địch nhân sinh mệnh sở hóa chi lực, không ngừng thiêu đốt, không ngừng bạo phát, dù là trên người hắn tử vong khí tức cũng đã đến cực hạn. Nhưng này kéo lên cùng thiêu đốt, vẫn như cũ tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, chấp kiếm vòng xoáy chỗ, phạm vi tăng vọt, tràn ngập một vực, thân ảnh của nó cũng vào giờ khắc này cao lớn vô hạn, càng ngày càng cao, như một người khổng lồ. Đế kiếm trong tay hắn cùng biến lớn, hơi nâng lên, trong miệng truyền ra hạo hãn thanh âm. Ta đời này chỗ sáng tạo chi kiếm, là tại bất đồng tuổi tác, bất đồng giai đoạn sở cảm. Tổng cộng có ngũ kiếm, địa tạng, liệt không, thiên cung, tinh huy. Về phần một kiếm cuối cùng này, là ta thủ hộ hạ nhi trong trận chiến kia, tại sinh mệnh dập tắt bên trong sở minh, vốn tưởng rằng không có cơ hội đem bày ra, mà hôm nay cuối cùng có thể để kiếm này thủ hiện vọng cổ. Kiếm này tên nhân gian. Chấp kiếm thì thào, trong đầu mơ hồ hiện ra ký ức cổ xưa. Trong trí nhớ, hắn nhìn thấy một chỗ phồn hoa thiên địa, không có chiến tranh, không có thần linh, vô số tộc quần tại cổ hoàng dẫn dắt dưới, đi hướng đỉnh phong, đó là trước khi tàn diện đến. Nhân gian thịnh thế, chấp kiếm than nhẹ, nâng lên tay phải, đem chỗ cầm chi kiếm, hướng trời rơi xuống, một đạo nhân gian chi kiếm, ẩn chứa khói lửa, phóng lên tận trời. Sau đó, trong mắt chấp kiếm, hiện ra tàn diện hàng lâm cùng với huyền u cổ hoàng rời đi. Đoạn kia hắc ám nhất năm tháng, khắp nơi thi hài, không chỗ nào không kêu bi thương. Trời tối tăm, nhân tộc tuyệt vọng, kia là thuộc về tuyệt vọng nhân gian. Chấp kiếm chua xót, giơ tay vung lên, một đạo ẩn chứa chúng sinh tuyệt vọng nhân gian kiếm, thẳng đến thương khung. Tiếp theo là đông thắng nhân hoàng sau khi thất bại, gian nan nhân gian, là thánh thiên thời đại bên trong, đấu tranh nhân gian, là kính vân chấp trưởng bên trong, khôi phục nhân gian, là đạo thế tại vị lúc, bất khuất nhân gian, là huyền chiến một vạn năm, hỗn loạn nhân gian, chấp kiếm đại đế trong trí nhớ. Mỗi một cái giai đoạn nhân gian, đều tại giờ khắc này thành một thanh kiếm, lóng lánh màn trời, cho đến cuối cùng, hiện lên ở chấp kiếm đại đế trong mắt, là ly hạ nữ đế thân ảnh, là sau khi nàng đăng cơ, quật khởi nhân gian, chấp kiếm, nở nụ cười, cái này, chính là ta thủ hộ nhân gian. Thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ, tử vong khí tức bao phủ toàn bộ, bao phủ tất cả thời điểm, quật khởi nhân gian sở hóa chi kiếm, kinh thế mà lên, ở trên thương khung, chấp kiếm trải qua nhân tộc lịch sử, sở hóa toàn bộ kiếm, bỗng nhiên trùng điệp cùng một chỗ, hội tụ thành một thanh, chân chính nhân gian kiếm, dưới lực lượng cuối cùng của chấp kiếm đại đế, chém về phía thương khung, chém về phía thiên ngoại, chém về phía thánh địa, kiếm này, vỡ ra màn trời, bẻ gãy nghiền nát, cử thế oanh minh, kinh diễm tuyệt luân, có thể xưng đương thời duy nhất rực rỡ. Nếu cổ tiên là thiên ý, như vậy một kiếm này, chính là nhân ý, cùng thiên đấu, trong nháy mắt, liền lao ra vọng cổ, va chạm với bốn tòa địa cấp thánh địa ngăn cản phía trước. Vọng cổ bên ngoài thanh âm, như bị hư vô nuốt chửng, nhưng ánh vào chúng sinh trong mắt hình ảnh, lại thành tuyệt vang, đủ để rung động cả đời ký ức. Bốn tòa địa cực thánh địa, riêng phần mình lay động, hàng lâm chi thế bị trực tiếp cắt đứt, toàn bộ đảo cuốn, không chịu nổi một kích. Trong mắt cổ tiên lộ ra một tia tiếc hận, kiếm này phi phàm, nếu ngươi không phải trạng thái hiện tại, mà là hạ tiên chân chính, như vậy một kiếm này, cũng có thể làm cho ta kiêng kỵ vài phần. Nhưng hôm nay, cổ tiên lắc đầu, giơ tay phải lên, hướng về một kiếm này, nhẹ nhàng ấn một cái, liền muốn đem nó toái diệt. Nhưng trong nháy mắt, hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, lại ấn xuống không trung. Bởi vì, một kiếm này, mục tiêu dĩ nhiên không phải là hắn, mà là vọng cổ thương khung bên trên. Đạo kia hạn chế chúng sinh, có thể vào không thể ra phong ấn. Kiếm quang lóng lánh, rơi vào phong ấn phía trên, lấy nhân gian chi ý, lấy chấp kiếm chi niệm, dung ở trong phong ấn, một điểm tỏa định nhắm mắt tàn diện thượng hoang. Một khi bộc phát, tàn diện này mới là đứng mũi chịu sào, nhất định mở mắt, về phần mở mắt đằng sau, là cái gì cục diện, hết thảy không biết, nhưng nhất định không thể khống chế, cho dù là cổ tiên. Cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn nhìn ra, nhân gian kiếm dung nhập là chuyên môn nhằm vào chính mình mà thiết lập. Những người khác đụng chạm sẽ không dẫn bảo, mà chính mình một khi tới gần, liền sẽ bạo khai. Vì thế, hắn ánh mắt thâm thúy, cách phong ấn, nhìn xa chấp kiếm đại đế. Hảo một cái hậu sinh tiểu bối, ngươi vốn còn có một tia khả năng chân chính phục sinh. Nhưng ngươi từ bỏ, đổi lại ta chậm lại quá trình giáng lâm. Cũng được, kiếm ý của ngươi chỉ có thể tồn tại nửa giáp năm. 30 năm, lão phu cho các ngươi. Ta tại ngoại giới chờ ngươi kiếm ý tiêu tán. Cổ tiên chậm rãi mở miệng, thân thể chậm rãi mơ hồ. Tính cả hắn, chỗ thiên cấp thánh địa cùng kia bốn tòa cuối cùng trở nên bằng phẳng địa cấp thánh địa. Cùng nhau lui ra phía sau. Hết chương.